Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng có một khoảnh khắc, Triệu Vân khẽ quát một tiếng. Các phân thân đều ngừng tay, còn hắn thì ghé sát vào vách đá tĩnh tâm lắng nghe, mơ hồ nghe thấy tiếng Phượng Hoàng rít gào. Tựa ẩn tựa hiện, các phân thân cũng lắng nghe theo, nhưng lại không nghe thấy, bọn họ cũng chỉ là phân thân, không có nội tình của bản tôn, bất kể là thính lực hay cảm chi lực, đều kém xa bản tôn. Chính là chỗ này rồi, Triệu Vân trầm ngâm một tiếng, rồi giải tán các phân thân. Còn hắn, thì giữa lòng bàn tay và ngón tay phủ đầy lôi điện, còn mở cả kỳ lân thể. Cho ta khai. Nghe hắn quát lớn một tiếng, một chưởng đánh vào vách đá. Rắc, kèm theo một tiếng ầm ầm, một cái lỗ hổng bị đánh ra. Kế đó, chính là tiếng Phượng Hoàng rít gào, vô cùng chói tai, trừ Triệu Vân, tất cả phân thân đều bị chấn diệt, một luồng khí mang theo dị thải phun trào, từ lỗ hổng cuồn cuộn tuôn ra, mang theo xung kích lực cực mạnh, Triệu Vân còn chưa đứng vững đã lập tức bị đánh bay ra ngoài. Có lẽ động tĩnh quá lớn, toàn bộ mặt đất của Mộ Quang Thành đều rung chuyển một chút, có quá nhiều người đứng không vững, trên những căn nhà cũ kỹ đã lâu không tu sửa, còn có mấy miếng ngói rơi xuống, đường phố hỗn loạn một mảnh. Chuyện gì thế này? Động đất à? Không ít người kinh ngạc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chẳng hiểu gì cả. Mau nhìn bầu trời. Không biết là ai la lên một tiếng, khiến thế nhân đồng loạt ngẩng đầu. Dưới trăng, lại thấy dị tượng, vẫn là một mảnh ánh chiều tà rực rỡ, trên không trung phác họa ra một bức tranh tuyệt đẹp, vẫn là một con thanh loan hư ảo, đang bay lượn uyển chuyển trên không, tiếng rít gào vang vọng tận trời cao. Không phải 60 năm một lần sao? Nghe người ta khoác lác, lão phu còn không tin, lần này tin rồi. Sao lại có dị tượng chứ? Tiếng nghi hoặc, tiếng kinh thán, tiếng ngạc nhiên vang khắp Mộ Quang Thành, ngay cả Mộ Quang Thành chủ cũng bước lên mái hiên, mới có 3 ngày, lại 2 lần thấy dị tượng thanh loan, có chút quỷ dị. Chẳng lẽ thật sự là trời cao ban phúc? Dưới lòng đất này, chắc chắn có dị bảo. Quá nhiều lão gia hỏa, trong mắt lộ ra ánh sáng thâm thúy. Đã có không ít người đang nghiên cứu, đang tìm kiếm một phương vị nào đó, bọn họ cũng chỉ là đang nghiên cứu, cũng chỉ là đang tìm kiếm, cho dù có thể xác định, cũng không thể xuống được. Dù sao cũng không thể công khai đào hố, đây là Mộ Quang Thành chủ sẽ không đồng ý. Phịch, dưới lòng đất âm u, tựa hồ có vật nặng rơi xuống. Đó là Triệu Vân. Trước đó, hắn bị một luồng khí đánh bay, sau khi sức va đập mạnh mẽ tan đi, liền là một lực hút đáng sợ, hút hắn xuống đây, có lẽ tư thế không được tốt lắm, cả người nằm xoài ra đó. Đợi đến khi đứng dậy, hắn mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Đây là một hang động đá ngầm khổng lồ, ước chừng không thua kém gì địa cung của Man Vương. Dù sâu dưới lòng đất, nhưng nơi đây lại không hề u tối, chỉ vì có một vật phát sáng, chiếu rọi 4 phía sáng trong suốt, tựa như ban ngày, ngay cả những giọt nước tí tách cũng lấp lánh ánh sáng kỳ dị, hơn nữa còn có một luồng khí thế hùng vĩ, cuộn trào bên trong, mỗi một luồng đều như khói sương phun trào. Quả nhiên có càn khôn. Triệu Vân đứng vững, thuận theo nguồn sáng mà nhìn, vừa nhìn vào, liền thấy một bộ hài cốt. Đúng vậy, là một bộ hài cốt, to lớn đến mấy chục trượng. Không phải hài cốt của loài người, mà hẳn là một loài phi cầm. Kết hợp với dị tượng thanh loan trước đó, đây hẳn là hài cốt của một con thanh loan. Điều này có chút đáng sợ rồi, thanh loan là dị thú. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể sánh ngang với Chu Tước, đều kế thừa từ Phượng Hoàng, đều là phân nhánh của Nguyên Phượng. Triệu Vân xách theo Long Uyên, cẩn thận từng ly từng tí tiến lại gần. Đứng trước bộ hài cốt, hắn tựa như một con trâu chấu nhỏ, phải ngẩng đầu lên nhìn. Xương cốt của thanh loan, như từng khối ngọc thô. Trong suốt tinh khiết, mỗi đoạn, mỗi tấc đều lấp lánh ánh sáng ngũ sắc. Đứng ở đây, tiếng rít gào rõ ràng nhất, thỉnh thoảng lại vang lên, nhưng đối với hắn mà nói, lại là một sự dày vò cực lớn. May mà hắn có võ hồn, nếu không, nhất định sẽ bị tiếng rít gào chấn thành một cỗ thi thể. Đây chính là thanh loan ư? Triệu Vân lẩm bẩm, tâm thần không hề yên tĩnh. Nếu không tự mình xuống đây, ai có thể nghĩ được dưới lòng đất âm u lại còn ẩn giấu một con thanh loan? Không biết nó được chôn ở đây từ thời đại nào? Nhưng chắc chắn là sớm hơn thành Mộ Quang, như vậy, ít nhất cũng có lịch sử vài ngàn năm, dù chỉ là một bộ hài cốt, cũng đủ khiến hắn thở không ra hơi. Đã có vài khoảnh khắc, hắn dường như còn có thể nhìn thấy một cảnh tượng, tiên vực rộng lớn cổ xưa, một con thanh loan ngũ sắc giang cánh bay lượn trên bầu trời, tiên hà rực rỡ chiếu rọi khắp nhân gian. Từ đó có thể thấy, đây là một con thanh loan ngũ sắc. Vậy vấn đề đặt ra là, thanh loan vốn chỉ có ở tiên giới, sao lại chôn cất ở phàm giới? Rất nhanh, Triệu Vân đã tìm thấy câu trả lời. Hắn nhìn thấy trên sọ đầu của Thanh Loan có một lỗ nhỏ, to bằng ngón tay. Đoán không sai, con thanh loan này hẳn là bị một đại thần thông giả dùng một ngón tay đâm xuyên, thậm chí là từ tiên giới rơi xuống phàm giới, trải qua bao biến thiên của bể dâu, mới bị 5 tháng vùi lấp. Thanh loan ngũ sắc, chiến lực hẳn là có thể hủy thiên diệt địa. Triệu Vân lẩm bẩm tự nói, một con dị thú mạnh mẽ như vậy, lại bị người ta dùng một ngón tay tuyệt sát. Người ra tay, hẳn là khủng bố đến mức nào. Hắn tuy kinh hãi, nhưng không hề hoảng sợ. Ngay cả thần như Nguyệt Thần, còn bị đánh cho chỉ còn lại một tia tàn hồn, có thể tưởng tượng tiên giới và thần giới đáng sợ đến mức nào. Như thiên võ cảnh, nếu đến tiên thần hai giới, e rằng ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có. Trong chớp mắt thu thần, hắn nhìn trái nhìn phải, không phát hiện ra bảo bối nào. Khi hắn đang nhìn, bộ xương thanh loan khẽ run lên, lại mất đi ánh sáng trong suốt tinh khiết, xương cốt trong suốt lập tức mất đi hào quang, từng tấc trở nên loang lổ, nứt ra từng vết nứt. Cuối cùng, bộ xương ẩm ẩm đổ sập, hóa thành một đống cho tàn. Hẳn là đã được chôn quá lâu, cuối cùng cũng không thể chống lại sự sói mòn của năm tháng, ngay cả tia tiên lực cuối cùng còn sót lại cũng bị thời gian bào mòn. Vì bộ xương hóa thành tro, không còn ánh sáng, toàn bộ hang động trở nên tối đen như mực. Triệu Vân ho khan, một đường từ trên đục xuống, tuy tìm thấy dị bảo, nhưng lại là một công cốc. Vô ý quấy rầy, hắn lấy ra một cái lư hương nhỏ, cắm 3 nén xạ hương. Nếu sớm biết đây là nơi chôn cất một con thanh loan, hắn nhất định sẽ không xuống. Dù là dị thú, cũng là người đã khuất. Hang động này coi như một ngôi mộ, là nơi quy về hư vô của thanh loan, hắn đây là đã quấy rầy vong linh rồi. 3 nén xạ hương cháy lên, hắn lặng lẽ lùi lại. Thế nhưng, vừa mới đi được vài bước, liền nghe phía sau vang lên một tiếng rít gào. Chỉ thấy trong tro bụi của bộ xương, lại có một luồng sáng bay ra, ngũ sắc rực rỡ, hóa thành một con thanh loan ngũ sắc hư ảo. Triệu Vân đột ngột quay đầu lại, liền cảm thấy một luồng khí thế hùng vĩ ập đến, đẩy hắn lùi lại lảo đảo. Còn chưa kịp đứng vững, thanh loan ngũ sắc lại hóa thành một tia sáng, trong chớp mắt chui vào giữa mi tâm hắn. Triệu Vân rên lên một tiếng, bước chân lảo đảo, vì luồng sáng ngũ sắc bay vào, một cơn đau kịch liệt lập tức tràn ngập tâm trí hắn, như một thanh đao thép đang chém vào võ hồn của hắn, khiến hắn thất khiếu chảy máu, đau đến mức đầu như muốn nứt ra, thậm chí không phân biệt được thực hay ảo, trong tiếng gầm nhẹ liền ngã vật xuống đất, sau đó, liền hôn mê bất tỉnh. Hắn tuy đã hôn mê, nhưng ánh sáng ngũ sắc vẫn chưa tan đi. Nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc, chỉ vì hắn có biến đổi kinh người, biến đổi từ võ hồn. Võ hồn bị ánh sáng ngũ sắc gột rửa hết lần này đến lần khác, tẩy đi sự ô uế, loại bỏ tạp niệm, trở nên trong suốt sáng rõ. Nếu võ hồn của hắn là một khối sắt gì, thì luồng sáng ngũ sắc kia chính là một cây búa. Giờ phút này, khối sắt gì của hắn đang trải qua ngàn lần rèn luyện. Thật là một tiểu tử khí vận nghịch thiên. Trong cõi u minh, tựa hồ có một tiếng thì thầm khẽ khàng, nghe giọng điệu, hẳn là Nguyệt Thần. Nói hắn khí vận nghịch thiên, cũng không quá lời, lại có thể dâng hiến ra một tia tinh lực của thanh loan. Cái gọi là dâng hiến, chính là cái lư hương cùng 3 nén xạ hương trước đó. Nếu không có hành động đó, một tia tinh lực của thanh loan sẽ không hiển hiện. Vận khí này, hẳn là pha lẫn một chút trùng hợp, âm sai dương thác, tất cả đều để hắn gặp được. Được tinh lực thanh loan tôi luyện võ hồn, đây mới là tạo hóa nghịch thiên. Đây là ở phàm giới, bị áp chế vô hình. Nếu không có sự áp chế này, một tia tinh lực của thanh loan có thể trực tiếp tôi luyện võ hồn của hắn thành nguyên thần. Triệu Vân rên rỉ đau đớn, không hề ngừng nghỉ. Thà đau một chút còn tốt, có đau đớn tức là lột xác, tựa như luyện thể, là quá trình niết bàn. Thanh loan ngũ sắc là thứ khó tìm, khó cầu, được tinh lực của nó tôi luyện võ hồn, đây là tạo hóa nghịch thiên đến nhường nào. Trải qua chuyện này, toàn bộ phàm giới, xét về nội tình cung cấp, không ai có thể sánh bằng hắn. Không biết từ lúc nào, ánh sáng ngũ sắc trên người Triệu Vân mới tan đi. Hang động khổng lồ lại chìm vào bóng tối. Ngoài tiếng nước tí tách ra không còn gì khác. Đây là đâu? Tiếng lẩm bẩm của Triệu Vân đột nhiên vang lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong cõi u minh, dường như lại nhìn thấy một vùng tiên vực mênh mông, lại thấy con thanh loan ngũ sắc kia đang bay lượn trên không trung, mỗi tiếng rít gào đều như những nốt nhạc nhảy múa, không linh và tuyệt diệu, đan xen thành một khúc tiên ca, nghe thấy liền tâm khoáng thần di, từng khoảnh khắc đều có được sự đốn ngộ. Chính trong trạng thái này, hắn từ từ mở mắt. Trước mắt là một mảnh tối tăm khô quạnh, tựa như cửu u hoàng tuyền. Thế nhưng, dù không có ánh sáng, hắn vẫn có thể nhìn rõ. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, đồng lực thiên nhãn lại khôi phục, hơn nữa còn tinh túy hơn trước. Cảm nhận rõ nhất vẫn là võ hồn, lại không còn tạp niệm. Đây, Triệu Vân ngồi dậy, ngây người rất lâu. Cho đến lúc này, hắn mới nhớ đến luồng sáng ngũ sắc kia. Lần này nội thị võ hồn, cũng đã nhuộm lên ánh sáng ngũ sắc, không còn một chút đau đớn nào. Toàn thân như được tắm trong gió xuân, cảm thấy thân thiết hơn với thiên địa, thị lực, thính lực, cả cảm ứng lực, hồn lực của hắn đều như đã trải qua ngàn lần tôi luyện, tựa như thoát thai hoán cốt. Nhanh nhanh nhanh, theo kịp. Thành cổ mộ quang dưới trăng khá là náo nhiệt, thường thấy binh vệ cầm đao áp giải từng phạm nhân bước vào đại lộ, xếp thành hàng dài. Những phạm nhân đó đều có một điểm chung, mặt mày lem luốc, thân đầy bùn đất, nhìn thế nào cũng như vừa bò ra từ dưới lòng đất. Chớ nói, quả thật là từ dưới đất mà ra, nói chính xác hơn là bị binh vệ tóm ra từ dưới lòng đất. Vì dị tượng Thanh Loan xuất hiện, quá nhiều người tin chắc dưới lòng đất có bảo vật, thậm chí giữa đêm khuya không ngủ, tụ tập đào hố, bị binh vệ bắt quả tang. Đó là lệnh của thành chủ tự mình ban ra. Cả một tòa thành đẹp đẽ bị đào từng lỗ hổng, cứ thế này mà đào, cả thành sẽ sụp đổ mất. Nhiều võ tu như vậy, không lo tu luyện võ đạo, lại từ xa chạy đến đây gây thêm phiền phức cho hắn. Trời đất chứng giám, ta đang luyện thổ độn mà. Trong đám phạm nhân, có một kẻ la lối ầm ĩ nhất. Đó là gã dâu bát tự kia, đêm qua hắn lại xem một lần dị tượng Thanh Loan, luôn cảm thấy dưới đất có bảo vật gì đó. Tiếc rằng không thông thuật độn địa, xong xuôi liền bắt đầu đào, đào mãi rồi bị tóm lên. Trời đất chứng giám, ta đang luyện thổ độn mà. Kỳ lạ không chỉ có hắn, những phạm nhân bị áp giải đều lấy lý do này. Kịch bản sau đó không khó mà tưởng tượng, một roi quất tới, từng người một đều trở nên ngoan ngoãn. Toàn là mấy lão già lão làng, ai nấy đều rất nhiệt tình với chuyện đào báu vật, tiếc là không chọn được chỗ tốt, bị binh vệ bắt quả tang. Quái đản như một lão bối địa tàng, đào động còn đào đến tận phủ thành chủ, khi bị bắt vẫn la lối om sòm, nhưng giờ phút này đã bị treo lên cây. Địa tàng thì có gì đáng sợ, trong phủ còn nhiều hơn thế, chỉ trong nháy mắt, lập tức bị tóm gọn. Muốn chuộc người, mang tiền bảo lãnh đến lĩnh người. Không lâu sau, phủ thành chủ truyền ra một mệnh lệnh như vậy. Người hiểu thì đều hiểu, thành chủ mộ quang muốn kiếm chút tiền ngoài mà. Cứ đào đi, xem các ngươi còn đào được nữa không. Không chảy một ít máu, đừng ai hòng rời đi. Còn về việc phải chảy bao nhiêu, thì hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của vị thành chủ. Thành chủ đã ra lệnh, ai dám không tuân. Không ít người đã đi, mang theo bạc mà đi. Triệu Vân chính là một trong số đó, vận khí của hắn không tệ, không bị bắt. Vừa ra ngoài đã thấy cảnh tượng hoành tráng này, bạn thân bị thành chủ tóm rồi. Vậy thì phải dùng tiền mà chuộc về, dâu bát tự vẫn là người tốt. Người tên nhóc ngốc này, chạy đi đâu vậy hả? Thấy Triệu Vân, dâu bát tự thổi dâu trừng mắt. Đi tiểu tiện một chút. Triệu Vân hít sâu một hơi, tìm một lý do thanh tân thoát tục. Dâu bát tự trợn mắt trắng dã, tin mới lạ, một lần đi tiểu tiện mà tận 3 ngày 2 đêm sao? Bực mình thì bực mình, nhưng hắn nhìn Triệu Vân vẫn thấy khá kỳ lạ, 3 ngày không gặp, như biến thành một người khác vậy. Đêm đó, hai người họ lại không làm chuyện tốt. Động lực của Triệu Vân đã khôi phục, nhờ võ hồn tôi luyện, thiên nhãn càng mạnh hơn, khả năng thấu thị đương nhiên cũng tinh tiến. Làm sao có thể không đi sòng bạc kiếm tiền chứ? Không đến nhà Triều Tuyết, mà đến nơi khác, sự phối hợp vẫn rất ăn ý, vì an toàn, đánh 2 ván liền đi, ra ngoài đổi trang phục, quay lại tiếp tục làm ăn. Vì hai người họ, hầu hết các sòng bạc ở thành Mộ Quang đều thua lỗ nặng, đang tụ tập ở đó mà chửi bới ầm ĩ chứ gì. Đến sáng sớm, hai người mới chịu dừng tay. Sau đó, liền đi dạo từng cửa hàng, làm mua tài nguyên tu luyện, như đan dược, linh dịch, mua một đống lớn, bạc lại tiêu sạch sành sanh. Nhưng hai người không hề tiếc nuối, đều là tiền thắng được ở sòng bạc, một đêm kiếm được mấy chục vạn lượng. Khởi hành, dâu bát tự đi trước một bước. Triệu Vân đi theo sau, muốn cùng hắn đến Huyễn Vụ U Lâm. Chủ yếu đều là đi về phía Bắc, hắn là thuận đường, nếu đi hướng khác, hắn không rảnh mà đi dạo đó, còn đang vội đến Thiên Tông cơ mà. Tính toán thời gian, tính toán lộ trình, hắn đã rất gần rồi. Ngẩng đầu nhìn trời, có khá nhiều tọa kỵ phi hành. Trên mặt đất, cũng là một lượng lớn tọa kỵ phi nước đại, cơ bản đều là đi về phía Bắc. Mới cần 101, sao mà toàn những kẻ xấu xí vô dụng cũng đi hóng hớt vậy chứ? Dâu bát tự cảm thán, vừa nói vừa liếc nhìn Triệu Vân. Vị này nếu đi, nhất định có thể thông qua khảo nghiệm. Thực ra, Triệu Vân thậm chí không cần tham gia khảo nghiệm. Tử ngọc mà xích diễm nữ soái ban cho, còn hữu dụng hơn khảo nghiệm nhiều. Xoẹt, xoẹt, hai người đi nhanh như gió, một đường vượt núi băng sông, tốc hành phù đủ nhiều tùy hứng. Suốt dọc đường, Triệu Vân không hề nhàn rỗi, vừa đi vừa không quên tham mộ phân thân, lại tinh tiến thêm một phần. Tùy tiện hóa ra một phân thân, đều có thể thi triển bí thuật, uy lực không bằng bản tôn, còn cần nhiều ngày rèn luyện. Khiến dâu bát tự tặc lưỡi không ngừng, công pháp phân thân phiên bản lậu này, lại có thể diễn hóa đến cấp độ này. Có lỗ hổng rồi, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Đây là một thanh niên có chí tiến thủ, trong khi tham ngộ phân thân, cũng đang tham ngộ bản vẽ cấu tạo nỏ xe. Bản vẽ có được từ Ngưu Tị lão đạo kia, rõ ràng là một bản sao chép, trong đó có khá nhiều sai lệch. May mà hắn đủ tỉ mỉ, nếu dựa theo bản vẽ này mà chế tạo, thứ tạo ra nhất định là một sản phẩm lỗi. Nếu thật sự bị hắn nghiên cứu ra, vậy thì sẽ náo nhiệt lắm đây. Dâu Bát tự thầm nghĩ, đã biết vì sao Triệu Vân lại bỏ nhiều công sức tham ngộ phân thân như vậy. Nếu có sự giúp đỡ của phân thân, chế tạo nỏ xe chắc chắn sẽ được gấp đôi hiệu quả. Cộng thêm gã này có ma giới, việc mang theo không thành vấn đề. 2-3 chiếc nỏ xe thì chẳng là gì, nhưng nếu số lượng đủ, lực sát thương vẫn rất đáng gờm. Đến lúc đó, nếu kéo tên này ra chiến trường, một mình hắn có thể địch lại ngàn quân vạn mã. Cảnh tượng đó không khó mà dự đoán, ẩn mình trên một ngọn núi, bày ra nỏ xe, một trận bắn loạn xạ như mưa bão, ít nhất cũng phải đổ dạp một mảng lớn, nếu lại phụ trợ thêm bạo phù và độc châm, sẽ còn sảng khoái hơn nữa. Không biết là ngày thứ mấy, hai người mới dừng lại. Triệu Vân cất bản vẽ cấu tạo, cũng thu lại phân thân, nhìn về phía không xa. Phía trước là một khu rừng, rộng đến mấy trăm dặm, bị mây mù bao phủ, mờ mịt ảo diệu. Đó chính là Huyễn Vụ U Lâm. Nơi này không phải là chỗ tốt lành gì, nghe nói khi vào trong, thị lực, thính lực và khả năng cảm nhận sẽ bị cản trở rất nhiều, dễ bị mất phương hướng. Sơ ý một chút là có thể bị mắc kẹt bên trong, cũng vì địa thế kỳ lạ nơi đây, khiến Huyễn Vụ U Lâm này tự hình thành một trận mê tông tự nhiên. Hơn nữa, bên trong có nhiều hung thú đáng sợ, nói đâu đâu cũng là cạm bẫy cũng không quá lời, ngay cả cường giả địa tàng cảnh cũng không dám dễ dàng bước vào. Vào trong, phải mở to mắt ra đó. Dâu Bát tự nói rồi, còn đưa cho Triệu Vân một túi đan dược, là đan dược giải độc. Khí xương của Huyễn Vụ U Lâm có kịch độc, càng vào sâu, độc tố sẽ càng mạnh. Những thứ này chẳng đáng gì, chủ yếu là mây mù làm mất phương hướng. Nếu không, hắn cũng sẽ không tìm Triệu Vân đi cùng, cần thiên nhãn để phân biệt phương hướng. Tìm tọa kỵ phi hành, bay qua là đáng tin cậy nhất. Triệu Vân nhét đan dược vào miệng. Dâu Bát tự uống một ngụm rượu, đứng quá cao, sẽ thành mục tiêu sống, mãnh thú bên trong đều hung dữ đó. Nếu để chúng nhìn thấy, sẽ liên tục theo dõi ngươi, lén lút tiến vào là tốt nhất. Trong lúc nói chuyện, có tiếng chim ưng gào thét vang lên. Hai người đều nghiêng mắt nhìn, lọt vào tầm mắt, liền thấy một bóng đen, là một con thương ưng khổng lồ, từ phía bắc bay tới. Nó còn cõng hai người, một thanh niên áo trắng, một nữ tử áo trắng, nam thì khí độ hiên ngang, nữ thì kiều diễm như hoa, nhìn thế nào cũng là một đôi trời sinh địa tạo. Người của Thiên Tông. Dâu Bát tự thấy hai người, không khỏi nhíu mày. Huyễn Vụ U Lâm không phải là nơi lành, từ xa chạy đến đây, chẳng lẽ là vì thiên linh quả. Liễu Như Nguyệt. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, nhận ra nữ tử áo trắng đó, chẳng phải chính là Liễu Như Nguyệt sao? Như vậy, không cần hỏi, liền biết cũng là vì thiên linh quả mà đến, chỉ vì Liễu Như Nguyệt là thiên linh chi thể. Trong thiên hạ, huyết mạch hấp thu thiên linh quả có lợi ích lớn nhất, chính là thiên linh chi thể. Ồ, lại còn có người, Liễu Như Nguyệt khẽ nhíu mày xinh đẹp, thanh niên áo trắng nhíu mày. Đặc biệt là Liễu Như Nguyệt, ánh mắt nhìn Triệu Vân có chút kỳ lạ, vì bóng lưng Triệu Vân hơi quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu đó. Triệu Vân đã thu ánh mắt, khoác ẩn thế huyền bào, Liễu Như Nguyệt đương nhiên không thể nhận ra. Dù có cởi huyền bào, Liễu Như Nguyệt cũng vậy, không nhận ra, vì dung mạo và khí tức đều đã thay đổi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Liễu Như Nguyệt kể từ đêm hôm đó, nàng ta phần lớn đã nhập Thiên Tông, mặc là y phục của Thiên Tông, tu vi có tinh tiến. Thiên linh chi thể, càng thêm bất phàm, sức mạnh tiềm tàng của huyết mạch lại được khai phá ra không ít. Nhìn thanh niên áo trắng kia, cũng không phải người thường, đúng chuẩn huyền dương cảnh. Tu vi cao hơn Liễu Như Nguyệt không ít, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ, cũng là một huyết mạch đặc biệt, có một loại khí vận huyền ảo. Tuy nhiên, tên này không thèm nhìn người khác bằng mắt thẳng, cằm nhếch lên rất cao. Hơn nữa, hắn có một loại kiêu ngạo độc đáo của kẻ bề trên, ánh mắt sâu thẳm, một vẻ khinh miệt không hề che giấu, khiến Dâu Bát tự cảm thấy khó chịu. Sau khi nhìn qua, thanh niên áo trắng cất bước. Liễu Như Nguyệt cũng theo sau, đi rất xa rồi mà vẫn không quên ngoảnh đầu nhìn lại. Khí huyết thật tinh thuần, huyết mạch thật kỳ dị. Dâu Bát tự lẩm bẩm một tiếng, không biết là đang nói về Liễu Như Nguyệt hay thanh niên áo trắng. Nhưng bất kể là ai, đều đủ kỳ dị, đừng nói hắn, ngay cả Triệu Vân nhất thời cũng chưa nhìn thấu. Biết Liễu Như Nguyệt là huyết mạch gì, nhưng lại không biết của thanh niên áo trắng. Quả thật là, người từ Thiên Tông bước ra, không ai là kẻ tầm thường, không có chút bản lĩnh thì cũng không vào được cửa lớn Thiên Tông. Đợi thêm chút nữa. Dâu Bát tự lấy ra một cái la bàn, nhìn đi nhìn lại, vào Huyễn Vụ U Lâm, cũng phải chọn thời điểm thích hợp, lúc này sương mù đang rất dày đặc. Mãi lâu sau, hắn mới cất la bàn đi. Hai người sánh bước, cùng nhau tiến vào Huyễn Vụ U Lâm. Vào bên trong, Triệu Vân mới biết được sự đáng sợ của nơi này. Dù có thiên nhãn, dù có võ hồn, cũng bị sương khí cản trở cực lớn, khu vực có thể nhìn thấy và cảm nhận được vô cùng hạn chế. Hắn như vậy còn tốt, lão già bên cạnh kia. Dường như chẳng khác gì người mù mở mắt, một đường cẩn thận tiến bước, linh lực thật nồng đậm. Triệu Vân nhìn ngang ngó dọc, cảm thán không thôi. Thực vật trong huyễn vụ U Lâm vô cùng tươi tốt, cây cổ thụ vươn tận trời, nhiều dây leo rủ xuống, hoa cỏ xanh tươi, sinh linh lực cuồn cuộn. Chỉ cành lá thôi cũng lớn hơn cây cỏ bên ngoài rất nhiều, lại còn mây mù vờn quanh. Đáng tiếc, linh lực nồng đậm không thể hấp thụ, vì pha lẫn quá nhiều độc vụ. Mà hoa cỏ cây cối ở đây đều có độc, chỉ vì quanh năm hấp thụ xương độc mà thành. Nếu không có đám xương độc chết tiệt này, đây sẽ là một nơi tu luyện tốt. Dâu Bát tự vẻ mặt tiếc nuối, rất muốn hít một hơi, nhưng hít linh khí đồng nghĩa với hít độc khí. Ở đây, chắc có thể dùng được nhỉ. Triệu Vân lẩm bẩm, tiện tay lấy ra tử kim hồ lô nhỏ. Cái hồ lô này có thể tự mình hấp thụ linh khí, không biết có thể loại bỏ độc vụ ra ngoài không? Hắn rút nút hồ lô, tử kim hồ lô khẽ rung lên một tiếng, miệng hồ lô xuất hiện lực hút, nuốt chửng linh khí như cá voi nuốt nước. Điều khiến hắn vui mừng là, hồ lô nhỏ này thật sự có thể loại bỏ độc vụ, chỉ hấp thụ linh khí, hơn nữa sức hút không hề nhỏ, tạo thành một xoáy nước khổng lồ, một xoáy nước linh khí. Không tệ. Triệu Vân không khỏi bật cười, đúng là một bảo bối. Linh khí cuồn cuộn bị nuốt vào, tôi luyện thành linh khí dạng lỏng, tất cả đều do hồ lô tự mình hoàn thành, căn bản không cần hắn nhúng tay vào. Cứ đặt ở đó để nó nuốt là được, đi đến đâu nó sẽ nuốt đến đó. Lão dâu tám chữ thấy vậy không khỏi ngạc nhiên. Tự động nuốt linh khí, lại còn tự mình loại bỏ độc vụ, đây là lần đầu tiên lão thấy. Triệu Vân dứt khoát giơ tiểu hồ lô lên, ra hiệu nó nuốt đi, cứ mở miệng nuốt thỏa thích, ăn cho no bụng. Khu rừng này rộng hàng trăm dặm, linh khí sung túc, nếu cho nó đủ thời gian, có thể nuốt sạch linh khí. Đương nhiên, đó là trong điều kiện không có sự quấy nhiễu. Mà đám mãnh thú nơi đây, e rằng sẽ không chịu để yên. Thứ này của ngươi, có bán không? Lão dâu tám chữ ha ha cười một tiếng, ngược lại không hề ngốc nghếch, biết đây là một bảo bối. Triệu Vân dứt khoát không trả lời lão. Đây chính là vô giá chi bảo, cho dù một núi vàng cũng không bán. Ngươi kiếm đâu ra nhiều món đồ kỳ lạ thế này? Lão dâu tám chữ đầy vẻ ngưỡng mộ, có một tiểu hồ lô như vậy, không cần chủ nhân điều khiển, đặt ở đâu cũng có thể nuốt chửng linh khí. Đây, quả thực tiểu hồ lô mới chỉ thử chút tài năng. Năng lực của nó còn lớn hơn nhiều. Chỉ là chưa được giải phong mà thôi. Nguyệt thần còn nói là bảo bối, há có thể là phàm phẩm. Đến tiên giới, công dụng sẽ còn lớn hơn. Đang đi, bỗng nghe một tiếng thú gầm. Tiếng gầm vọng ra từ sâu bên trong, chắc hẳn là Liễu Như Nguyệt và thanh niên áo trắng đã chạm trán một mãnh thú, đang giao chiến. Nghe âm ba tiếng gầm của mãnh thú, ít nhất cũng là yêu thú đỉnh phong huyền dương. Hai người họ có thể đánh bại được. Bên này, Triệu Vân đã buộc tiểu hồ lô lên người, cầm kiếm mà đi. Lão dâu tám chữ bên cạnh cũng đầy vẻ thận trọng. Nơi này lão từng đến rồi, đi cùng sư phụ. Lão hiểu rõ sự đáng sợ ở đây, có một mê tung trận tự nhiên, khiến người ta đau đầu. Yêu thú nơi đây cũng con nào con nấy đều hung hãn. Lần trước đến đây, dù có sư phụ bảo vệ, lão cũng suýt mất mạng. Người nhìn kỹ vào, lão dâu tám chữ nhỏ giọng nói. Rừng thường có hung thú xuất hiện. Nếu không cẩn thận đề phòng là sẽ nhảy ra một con, lão không chịu nổi đâu. Ta đang nhìn đây. Triệu Vân nhìn trái nhìn phải, trên dưới. So với lão dâu tám chữ, hắn vẫn bình tĩnh hơn nhiều. Sơn động quỷ minh hiểm ác như vậy hắn còn xông qua được, so với cấm địa thì đây chỉ là một cái mương nhỏ. Nhưng mà, huyễn vụ U Lâm này, quả thực không tầm thường. Mê tung trận tự nhiên, đến nổ cũng không phá được, một khi lạc đường ở đây, rất khó mà đi ra. Muốn dựa vào tinh tượng để nhận đường thì đường này không đi được đâu. Ngẩng đầu nhìn lên, sương mù lớp chồng lớp, căn bản không thể gạt ra. Dù bên ngoài đã sao trời răng kín, ở đây cũng chẳng thấy một vì sao nào, mờ mịt một màu, tối tăm mù mịt. Cứ đi thế này, không chừng sẽ rơi xuống hố. Tam sắc ngọc căn hoa, đây chính là tài liệu luyện đan tốt. Đi đến một chỗ, lão dâu tám chữ nghiêng đầu nhìn sang một phía, đó là một cây hoa màu xanh, loài hoa đó. Lớn hơn nhiều so với bên ngoài, nhưng đáng tiếc lại mọc ở huyễn vụ U Lâm, bẩm sinh đã nhiễm độc tính, không thể dùng làm tài liệu luyện đan được nữa. Chỉ đành để mặc nó sinh trưởng ở đây, hái về cũng vô dụng. Đồ tốt thật không ít. Triệu Vân cũng không rảnh rỗi, riêng tài liệu luyện đan đã thấy hơn chục loại. Có 3-4 loại còn khá quý hiếm, giá trị không nhỏ, tiếc là có độc tính. Còn bao xa nữa? Triệu Vân nhìn lão dâu tám chữ. Thật ra mà nói, ta chưa từng thấy. Lão dâu tám chữ ho khan một tiếng. Triệu Vân hít sâu một hơi, liếc xéo tên này, gây náo loạn nửa ngày, ngươi đang đùa giỡn ta à? Một khu rừng lớn như vậy, ngươi sẽ không nói với ta là phải tìm từng tấc một chứ? Ở sâu bên trong, sư phụ đã cho ta vị trí đại khái. Lão dâu tám chữ cười gượng một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân không đáp lời, vươn tay kéo lão dâu tám chữ lại. chỉ vì bên kia có một gã khổng lồ đang đến. Hắn cũng không biết đó là thứ gì, chỉ thấy trong màn sương mù có một bóng đen khổng lồ, bước đi có tiếng sột soạt, từng mảng cây lớn bị đè ngã. Cách xa như vậy, vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Thứ gì vậy? Lão dâu tám chữ nhỏ giọng hỏi. Nhện. Nhện thì có gì đáng sợ chứ? Huyết chu. Triệu Vân chửi thầm một tiếng, cuối cùng cũng nhìn rõ đó là thứ gì. Ước chừng, con huyết chu đó phải lớn cỡ 3-4 trượng, toàn thân đỏ rực như được rửa trong máu tươi, đôi mắt nhìn vào đã thấy rợn người. Đi đến đâu nó cũng nhả tơ, loại tơ mang theo kịch độc. Lão dâu tám chữ lại ho khan, có chút chột dạ. Nhện không đáng sợ, nhưng huyết chu thì lại khác, thứ đó hung dữ lắm. Với chiến lực của hai người họ, không phải là không đánh lại được mà là không thể đánh. Nếu bắt đầu giao chiến ở đây, trời mới biết sẽ dẫn dụ đến bao nhiêu yêu thú đáng sợ. Bị vây đánh trong huyễn vụ u lâm này thì khỏi cần ra ngoài nữa. May mà Triệu Vân phát hiện sớm, nếu đi tiếp nữa là có thể đụng phải thứ đó. Huyết chu đến nhanh đi cũng nhanh, nó không phát hiện ra hai người, tầm mắt không tốt. Sau đó dọc đường, liên tục thấy yêu thú. Thiên nhãn của Triệu Vân quả thực đã giúp ích rất nhiều. Đương nhiên, võ hồn cũng công không thể không kể. Nơi đây linh lực sung túc, hoa cỏ cây cối tươi tốt, mà yêu thú ở đây cũng lớn hơn bên ngoài một vòng. Một phương thủy thổ dưỡng một phương nhân. Xét về chiến lực đồng cấp, yêu thú ở đây hoàn toàn áp đảo bên ngoài. Hai người họ vào trước, sẽ không hái mất thiên linh quả chứ. Lão dâu tám chữ lẩm bẩm một tiếng, ôm tấm bản đồ nhỏ xem đi xem lại. Từ khi vào rừng, phần lớn thời gian lão đều xem bản đồ, xác định phương vị. Nhưng thực tế thì sao chứ? Chẳng có tác dụng quái gì. Mê tung trận ở đây là tự nhiên, phương vị đã sớm thay đổi rồi. So với ngươi không đáng tin cậy, khả năng này vẫn rất cao. Triệu Vân tranh thủ lắc lắc tử kim tiểu hồ lô, đã tích lũy được không ít linh khí dạng lỏng. Còn về thiên linh quả, hắn há lại không ôm chút hy vọng nào. Như lão dâu tám chữ, còn chẳng biết thiên linh quả ở đâu, tìm cái gì mà tìm chứ. Mà Liễu Như Nguyệt và bọn họ, có lẽ biết vị trí chính xác, hái đi cũng không lạ. Hay là, hai ta ra ngoài đợi đi. Giết người cướp của, lão dâu tám chữ cất bản đồ nhỏ đi, sau đó liếc mắt sang, mặt mày cười tủm tỉm. Cái gọi là giết người cướp của, đương nhiên là cướp của Liễu Như Nguyệt và bọn họ. Đều là hai người, đội hình hai chọi hai, chiến lực của hai người họ không tệ, chủ yếu là Triệu Vân chiến lực không tệ, có thể xử lý được hai người kia. Phương pháp này đáng tin. Triệu Vân nói rồi, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Phía trước là một hồ nước, nước hồ hơi đục, có mây mù lượn lờ bao phủ. Cẩn thận nhìn kỹ, dường như thấy bên trong có vật phát sáng lấp lánh, vừa rồi thoáng chốc làm mắt hắn hoa lên, nhưng lại không nhìn rõ đó là thứ gì, không chừng là một viên trân châu, loại sáng chói lấp lánh. Ngươi nhìn gì đó? Lão dâu tám chữ cũng ngồi xổm xuống, theo dõi hướng đó. Triệu Vân hóa ra một đạo phân thân rón rén đi qua, lội nước vào hồ. Quả nhiên đã tìm thấy vật phát sáng lấp lánh kia, đúng là một viên châu màu tím. Phân thân cầm trong tay, vẫy vẫy về phía Triệu Vân, viên châu còn bao quanh vầng sáng rực rỡ. Tuệ tâm châu. Hai mắt lão dâu tám chữ lập tức sáng rực. Tuệ tâm châu là gì? Triệu Vân theo bản năng nghiêng đầu hỏi một tiếng. Chưa kịp đợi lão dâu tám chữ đáp lời, liền nghe một tiếng gầm giống. Tiếng gầm phát ra từ phía hồ nước, một làn sóng đột ngột cuồn cuộn nổi lên, một vật khổng lồ hiện thân. Đó là một con rắn, ồ không đúng, phải là một con cự mãng, đỏ tươi như máu, to lớn đến hàng chục trượng. Đạo phân thân của Triệu Vân còn chưa kịp ra khỏi hồ đã bị nó một ngụm nuốt sạch. Một con rắn lớn làm sao? Triệu Vân và Bát Tự Hồ đều ngẩng đầu, mãng xa mười mấy trượng, chẳng phải ngẩng đầu lên mà nhìn sao? Với thân hình to lớn như vậy, cái miệng rộng như chậu máu đáng sợ kia, đối với hai người bọn họ mà nói, còn không đủ để nói nhét kẽ răng, không phải chưa từng thấy mãng xà khổng lồ. Nhưng con khổng lồ đến mức này thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy, đất nào nuôi người nấy, yêu thú trong huyễn vụ U Lâm không chỉ hung hãn mà còn to lớn lạ thường, nếu không phải tận mắt chứng kiến, ma quỷ mới biết trong một hồ nước lại ẩn chứa một quái vật khổng lồ như vậy. Mãng xà đã há miệng, phun ra xương độc, mang theo tính ăn mòn cực mạnh. Đi! Bát Tự Hồ hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Cần gì hắn nói, Triệu Vân cũng đã tẩu thoát, tu vi của mãng xà này không hề thấp, theo cảnh giới võ tu mà tính, còn mãng xà này đã nửa bước tiến vào địa tạng cảnh, hai người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc đã đánh lại. Mãng xà đuổi tới, đôi mắt rắn to lớn, lóe lên ánh sáng âm u tàn bạo. Đừng thấy thân hình nó to lớn, nhưng tốc độ lại nhanh như gió lốc, cũng vì thân hình to lớn, không biết bao nhiêu cây cối bị nó đè đổ. Với thể trạng này, chỉ cần một cái đuôi vung qua, ngay cả cường giả huyền dương cảnh cũng có thể bị nghiền thành thịt nát trước mặt nó. Triệu Vân và Bát Tự Hồ đang chạy trốn, hiển nhiên chỉ là hai con chuột nhỏ. Vì sao lại cứ đuổi theo ta? Triệu Vân đã từng có một thoáng quay đầu lại, mãng xà lờ đi Bát Tự Hồ, chỉ nhìn chằm chằm hắn mà đuổi theo, suốt dọc đường phun ra khói và dịch độc. Còn có những luồng huyết quang bắn ra từng đạo từ đôi mắt rắn khổng lồ, uy lực của chúng mạnh hơn kiếm khí của võ tu rất nhiều, nếu chúng một luồng, dù không bị chém đứt, cũng sẽ mất đi nửa cái mạng. Nếu mãng xà có thể nói tiếng người, nhất định sẽ có một câu như thế này, ai bảo ngươi lấy bảo bối của ta. Tự nhiên, cũng bởi vì khí huyết của Triệu Vân tinh thuần hơn Bát Tự Hồ rất nhiều, ai lại bỏ qua một miếng thịt béo không ăn, mà đi đuổi một con chuột. Triệu Vân chính là miếng thịt béo đó, còn Bát Tự Hồ thì hiển nhiên chính là con chuột kia rồi. Triệu Vân thân như quỷ mị, một chân đạp lên thân cây, bay vút lên không trung. Mãng xà cũng không chậm, há cái miệng rộng như chậu máu, nơi cổ họng xuất hiện một xoáy nước, lực nuốt cực kỳ khủng bố. Triệu Vân đang bay giữa không trung, lập tức bị hút tới, không có gì bất ngờ, hắn sẽ bị nuốt chửng. Cho người chút đồ ngon. Triệu Vân phất tay, mười mấy thanh phi đao bay ra, đều gắn phù bạo. Phù bạo liên tiếp nổ tung, nhưng không thể lay chuyển mãng xà, cường độ nhục thân của nó đã đạt đến mức cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, vì mười mấy đạo phù bạo này đã làm chậm động tác của nó, cho Triệu Vân một khoảng thời gian thở dốc. Cho ta cấm. Cách đó không xa, Bát Tự Hồ bấm quyết thi triển cấm pháp, lập tức có mười mấy sợi xích sắt phù văn bắn ra từ lòng đất, mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mẽ khóa chặt mãng xà, đáng tiếc, cái gọi là cấm pháp của hắn, trong mắt mãng xà chẳng khác nào trò trẻ con, trong nháy mắt đã bị giãy đứt, một cái đuôi rắn vung ra, từng mảng cây cổ thụ gãy nát, Bát Tự Hồ bị đánh bay ngang. Keng, keng, chiêu thức công kích của Triệu Vân cũng đã tới, chém ra một loạt kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí đều có lôi tức quấn quanh, sát thương không tồi, nhưng khi chém lên người mãng xà, lại không thể phá vỡ phòng ngự, chỉ trên bề mặt thân mãng xà bắn ra từng đốm lửa tóe loe. Đừng nói làm nó bị thương, ngay cả gãi ngứa cũng không tính là gì. Mãng xà gầm giống, sóng âm khủng khiếp, tạo thành quầng sáng khí vô hình. Nơi quầng sáng khí đi qua, những cây cổ thụ ngút trời trong chốc lát sụp đổ, đá vụn trên vách đá bắn tung tóe. Triệu Vân phun máu, suýt nữa bị tiếng gầm của mãng xà làm tan biến võ hồn. Chưa kịp đứng vững, mãng xà đã tới, há cái miệng rộng như chậu máu, Triệu Vân cắn răng, thi triển thiên nhãn huyễn thuật, mạnh mẽ khống chế mãng xà trong chốc lát. Một lần nữa thoát thân, liều mạng bay lượn. Mãng xà phẫn nộ, đuổi theo không buông. Vì hai người bọn họ, khu rừng này trở nên hỗn loạn. Cũng vì hai người bọn họ, khắp nơi vang lên tiếng gầm của dã thú, có sự sợ hãi cũng có sự phẫn nộ. Nửa đêm bị quấy rầy sự yên tĩnh, chúng tụ tập gầm thét. Trong số đó có không ít con có thể sánh ngang với mãng xà. Ở nơi khác loanh quanh thì không sao, dám đặt chân vào lãnh địa của chúng, nhất định sẽ lao ra đánh nhau. Động tĩnh lớn quá, đã đánh thức con mãng xà kia rồi sao? Sâu trong u lâm, Bạch Y Thanh Niên và Liễu Như Nguyệt đều quay đầu lại, nhíu mày. Rất rõ ràng, hai người bọn họ biết trong hồ có đại trùng, trước khi đến, các trưởng bối đã nhắc nhở, chính vì biết nên trước đó mới vòng qua. Nếu hai người bọn họ gặp phải con mãng xà kia, kết cục cũng sẽ không tốt đẹp gì, so về chiến lực cùng cấp bậc, yêu thú ở đây mạnh hơn yêu thú bên ngoài rất nhiều. Hai tên đáng chết này, thật đúng là gây chuyện. Bạch Y Thanh Niên hừ lạnh, chắc chắn là hai tên võ tu đã gặp trước khi vào đây. Gây chuyện với mãng xà thì không sao, nhưng cả huyễn vụ U Lâm đều bị liên lụy, quá nhiều yêu thú đã bị đánh thức, đây không phải là một cục diện tốt đẹp gì, nếu muốn lấy thiên linh quả nữa, e rằng càng khó khăn bội phần. Nói đến thiên linh quả, hai người cũng rất lúng túng. Bát Tự Hồ không biết thiên linh quả ở đâu, hai người bọn họ cũng không biết, các trưởng bối chỉ nói huyễn vụ U Lâm có thiên linh quả, nhưng không cho biết vị trí cụ thể, phải từng chút một tìm kiếm, vốn muốn lén lút. Nhưng lại có người đến quấy rối, chọc ai không chọc, lại chọc con mãng xà kia. Bên này, Triệu Vân đã đủ chật vật rồi. Mãng xà rất hung tàn, công cao da cũng dày, hắn lại không thể phá vỡ phòng ngự. May mà chân hắn đủ nhanh nhẹn, chạy đủ nhanh, nếu không đã sớm bị ăn thịt rồi. Với thân hình to lớn như vậy, đừng nói hắn ở chân linh cảnh, cho dù đến một cường giả địa tạng cảnh, phần lớn cũng không thể làm gì được nó. Cố lên! Bát Tự Hồ ôm vai đi theo suốt. Sư tôn sớm đã cảnh cáo, ngàn vạn lần đừng chọc yêu thú trong huyễn vụ U Lâm. Xem ra lần này, quả nhiên không sai, con mãng xà màu máu này còn dữ tợn hơn con huyết chi chu trước đó. Xét về tu vi, nó được coi là nửa bước địa tạng cảnh, hai người bọn họ hoàn toàn không cùng cấp bậc. Không chống đỡ nổi. Triệu Vân lại một lần nữa ho ra một ngụm máu lớn. Sự áp chế tuyệt đối về chiến lực, các bí thuật thủ đoạn của hắn đều chỉ là vật trưng bày. Gió máu gào thét. Mãng xà lại cuộn mình bay tới, cách rất xa đã há miệng to, sóng âm theo đó mà đến, chỉ một tuyệt kỹ này thôi, đã đủ khiến Triệu Vân khó chịu, đầu óc giờ phút này vẫn còn ong ong. Lúc nguy cấp, hắn lập tức độn thổ, muốn tránh né bằng cách này. Mãng xà cũng thật tài tình, cái đuôi ầm một tiếng đập xuống mặt đất, Triệu Vân bị chấn động văng ra, cực lực vung vẩy Long Uyên, từng đạo kiếm khí chém ra, còn có phù chú, không tiếc mạng mà ném ra ngoài. Nhưng những thứ này trong mắt mãng xà đều là trò trẻ con, chẳng có tác dụng gì đáng kể, không thể lay chuyển được thân thể mãng xà, ngược lại bị huyết quang do mãng xà phun ra, cuốn bay đi mất. Triệu Vân thổ huyết cùng với đá vụn lăn ngang. Vẫn chưa kịp rơi xuống đất, mãng xà đã há cái miệng rộng như chậu máu, một ngụm nuốt chửng hắn. Tiểu tử, Bát Tự Hồ chạy đến, nhưng đã quá muộn. Mãng xà quay đầu mũi nhọn, lao thẳng về phía hắn, mắt rắn đỏ lòm, ăn một miếng thịt béo để lót dạ, không ngại nuốt thêm một con chuột nữa. Con chuột nhỏ này, cứ đuổi theo nó thật phiền phức. Người mẹ nó. Bát Tự Hồ mắng lớn một tiếng, tiện tay ném ra một đạo phù chú. Đạo phù chú này tuy không phải phù bạo, nhưng lại có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, khiến mãng xà cũng lảo đảo một trận. Mãng xà gầm giống, cuồn cuộn xương độc phun ra, Bát Tự Hồ không địch nổi, vừa thối lui vừa chạy trốn, lòng lạnh toát, một hậu bối tài năng, nghịch thiên như vậy, lại bị một con rắn nuốt chửng, chết thật uất ức. Mà hắn, tâm cảnh đã bị sự hổ thẹn lấp đầy. Nếu không phải hắn đến tìm Thiên Linh Quả, Triệu Vân làm sao có thể bỏ mạng? Gầm, gầm. Trong huyễn vụ u lâm u tối, tiếng gầm vang vọng, hùng hồn như sấm sét. Do một con cự mãng kéo theo toàn bộ, tất cả yêu thú trong rừng đều bị đánh thức, chúng đang đứng trong lãnh địa của mình gào thét, tiếng gầm kinh thiên động địa, khiến cả u lâm rơi vào hỗn loạn. Đáng chết. Thanh niên áo trắng lại hừ lạnh. Lén lút đi vào, lén lút tìm Thiên Linh Quả. Giờ đây, lũ yêu thú đều bị quấy rầy. Đã ra khỏi hang ổ, hắn không dám tùy tiện đi lung tung nữa. Rầm, ầm, rầm. Tại khu vực của con cự mãng, tiếng động vẫn lớn như vậy. Từ trên cao nhìn xuống, đó là một con trùng lớn đang luẩn quẩn và quẫy đạp trong rừng. Sau khi giải quyết Triệu Vân, nó còn muốn nuốt luôn tên dâu ria kia. Một khi đã thức giấc không dễ dàng gì, chi bằng tìm chút điểm tâm đánh chén. Nếu lão tử là cường giả địa tạng cảnh, một chưởng có thể đập chết ngươi. Tên dâu ria vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa. Muốn mổ bụng cự mãng, muốn cứu Triệu Vân ra. Biết đâu vẫn còn cứu được. Thế nhưng, chiến lực có hạn, ngay cả phòng ngự của cự mãng cũng không phá nổi. Nói đến Triệu Vân, hắn thật sự vẫn còn sống. Tuy nhiên, ở trong bụng cự mãng, Triệu Vân không hề dễ chịu. Xung quanh hắn là chất lỏng đỏ tươi, đặc quánh và tanh tưởi, độc tính cực kỳ khủng khiếp, khả năng ăn mòn cực mạnh. Ngay cả hộ thể chân nguyên của hắn cũng bị ăn mòn đến tan nát. Cứ theo đà này, hắn chắc chắn sẽ bị tiêu hóa thành một đống thịt vụn xương nát. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết. Hắn cưỡng ép khai mở kỳ lân thể, cường hành chống đỡ hộ thể chân nguyên. Xong xuôi, hắn liền vung Long Uyên chém loạn xạ, bên ngoài không phá được phòng ngự của cự mãng, nhưng một khi đã vào trong bụng cự mãng thì khó nói. Kiếm được bao phủ đầy lôi đình, lại có huyền hoàng chi khí gia trì, kiếm uy vẫn vô cùng bá đạo. Một kiếm chém xuống, khiến nội tạng cự mãng nứt toác. Hắn vừa quấy phá, cự mãng liền không chịu nổi. Đã không chịu nổi, nó đương nhiên không còn rảnh rỗi đuổi giết tên dâu ria nữa. Nó điên cuồng lăn lộn trong một khu rừng, tiếng rên rỉ vô cùng thê lương. Có người đang quậy phá trong bụng, kỳ lạ nếu nó còn cảm thấy dễ chịu. Tên dâu ria đang trốn chạy, vô thức dừng lại, kiễng chân nhìn. Hắn hiểu chút ít ngôn ngữ loài thú, tiếng gầm của cự mãng rõ ràng là tiếng kêu thảm thiết. Không nghĩ nhiều, hắn quay lại, khàn giọng gọi, tiểu tử, có phải ngươi không? Nuốt đi, ta cho ngươi nuốt đấy. Đây chính là câu trả lời của Triệu Vân. Hắn đang đại triển thần uy trong bụng cự mãng, ra chiêu không theo quy tắc nào cả, mặc kệ là ruột hay thận, mặc kệ là ngũ tạng hay lục phủ, hắn cứ thế chém loạn xạ. Con cự mãng đang quẫy đạp, thứ nó nhả ra không còn là độc vụ mà là máu tươi. Nó cũng muốn phun Triệu Vân ra, nhưng tên kia tạm thời còn chưa muốn ra. Người bá đạo thật đấy. Tên dâu ria khóe miệng giật giật, kinh ngạc vô cùng. Một tiểu võ tu chân linh cảnh mà thật sự quá lì lợm, bị cự mãng nuốt chửng, không những không chết mà còn sống nhăn răng. Nuốt phải một chủ nhân bất an như thế này, con côn trùng lớn đó chắc hẳn khó chịu lắm. Tuệ Tâm Châu. Trong bụng cự mãng, Triệu Vân bỗng chốc khựng lại. Trước đó phần thân bị nuốt, viên châu màu tím kia cũng bị nuốt theo, vẫn chưa bị tiêu hóa. Dù ở trong bụng cự mãng, Tuệ Tâm Châu vẫn phát ra ánh sáng. Một khi đã thấy, hắn đương nhiên không khách khí, tiện tay lấy rồi nhét vào ma giới. Sau đó, tiếp tục quậy phá, cự mãng thảm hại đến mức nào, mỗi tiếng gầm đều kèm theo huyết vụ. Phun ra từ miệng, thực sự biến thành một cái miệng máu. Nhìn đôi mắt rắn của nó, không còn thấy sự hung tàn và bạo ngược, mà chỉ còn là nỗi đau đớn. Nuốt phải một kẻ không nên nuốt, lại còn không thể nôn ra, ai khó chịu thì người đó biết. Lão phu đến đây. Tên dâu ria gầm lên một tiếng vang dội, vung thiết kiếm lao đến. Không biết là đến quá sớm, hay là đến quá đúng lúc, vừa vặn gặp lúc cự mãng vung đuôi, đánh trúng hắn. Vừa mới lao tới, chưa kịp chém một kiếm nào. hắn đã bị hất bay ra xa, xương cốt trong người kêu răng rắc. Suốt đường đi, không biết hắn đã đâm gãy bao nhiêu cây đại thụ, cũng không biết đã ho ra bao nhiêu ngụm máu. Đánh rắn đánh bảy tấc, tên râu ria quỳ xuống, Triệu Vân đang ở trong bụng cự mãng, vẫn hung hãn như thường. Hắn một đường chém giết, đã đến vị trí bảy tấc của cự mãng. Đây là yếu huyệt của loài rắn, cũng áp dụng được cho cự mãng. Mở cho ta, chỉ nghe Triệu Vân gầm lên một tiếng bạo nộ, cưỡng ép thi triển thiên võ uy thế. Ngay lập tức, một vầng sáng bành trướng ra, khí thế thiên võ tự thân mang theo lực xung kích cực mạnh. Tại vị trí bảy tấc của cự mãng, một cái lỗ máu lập tức bị đánh bật ra. Triệu Vân liền phóng người bay ra. Nhìn con cự mãng, thế mà không chết, trong mắt bắn ra huyết quang. Triệu Vân đã sớm lường trước, tức thì né tránh, vụt một cái đã vọt đến đuôi rắn. Hắn dùng hai tay ôm lấy, sau đó khí huyết dâng trào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong trạng thái kỳ lân thể, hắn lại cưỡng ép khai mở ma đạo, vậy mà lại có thể vung một con cự mãng dài hơn 10 trượng lên. Trong thoáng chốc, eo ngựa hợp nhất, hắn ném nó về một phía. Đó là cái gì? Liễu Như Nguyệt đang ẩn mình trong một khu rừng, bỗng chốc ngẩng đầu. Cùng nhìn lên còn có thanh niên áo trắng, thị lực và khả năng cảm nhận của hắn mạnh hơn Liễu Như Nguyệt rất nhiều, nhìn thấy càng rõ ràng hơn. Đó là một con cự mãng. Một con cự mãng máu me bê bết đang bay về phía này từ một hướng. Có vẻ như nó bị ai đó ném tới, hơn nữa, đã bị đánh cho thân tàn. Cái lỗ máu ở vị trí bảy tấc cực kỳ chói mắt, máu tươi phun ra như suối, ngưa máu tung tóe khắp trời. Đáng chết, đi. Thanh niên áo trắng nghiến răng nghiến lợi, vội vàng rời đi. Nếu không đi nữa, cự mãng sẽ đập xuống. Không phải sợ bị đập, mà là một khi cự mãng rơi xuống khu vực này, mùi máu tanh chắc chắn sẽ thu hút yêu thú. Đến lúc đó, muốn đi sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Hai người vừa đi chưa được bao lâu, liền nghe thấy một tiếng ầm lớn. Cự mãng đã rơi xuống, đập nát một tảng đá khổng lồ. Lại có một luồng khí tức mạnh mẽ lan tỏa, làm gãy đổ hàng loạt cây cổ thụ cao chót vót. Thanh niên áo trắng và Liễu Như Nguyệt, những người chưa chạy thoát được xa, đều gặp nạn, bị luồng khí tức kia đánh bay. Thằng cha khốn kiếp nào thế? Thanh niên áo trắng thầm mắng. Vẻ mặt của Liễu Như Nguyệt cũng chẳng khá hơn là bao, trông vô cùng thảm hại. Trời đất lương tâm, ta thật sự không biết hai người ở đây. Đây, sẽ là lời giải thích của Triệu Vân. Nếu sớm biết các ngươi trốn ở đây, ta đã ném chính xác hơn rồi. Tiếng rên rỉ của cự mãng, thê lương và giận người. Rắn bị phá bảy tấc, cảm giác không thể nào phê hơn. Cộng thêm Triệu Vân quậy phá một trận trong bụng, không biết đã chịu bao nhiêu kiếm, nó đã ở trạng thái bán tàn. Giờ đây, một cú ngã này, trực tiếp khiến nó tàn phế hoàn toàn. Gầm, gầm. Cảnh tượng sau đó lại càng thảm khốc hơn. Có lẽ do mùi máu tanh quá nồng, hoặc có lẽ do cự mãng đã xâm phạm lãnh địa của kẻ khác, thu hút không ít mãnh cầm, trong đó không thiếu những yêu thú cường đại như một con liệt diễm hùng sư. Vừa chạm mặt, nó đã đè chặt cự mãng xuống đó, bị đánh thức giữa đêm khuya, lại bị xâm phạm lãnh địa, tự nhiên nó không vui, muốn ăn một bữa thật no. Bên này, Triệu Vân đã thoát khỏi trạng thái ma đạo. Vì trạng thái ma hóa không kéo dài lâu, phản phệ tự nhiên cũng không đáng sợ như vậy. Ít nhất, lúc này hắn vẫn có thể đứng vững, đang vịn vào một thân cây ho ra máu. May mắn thay, nội tình của hắn đủ cường hãn, không bị cự mãng tiêu hóa ngay lập tức, nếu không, hắn đã thật sự gục ngã trong bụng cự mãng rồi. Lão nhân, nuốt một nắm đan dược, Triệu Vân mới khẽ gọi một tiếng. Đáp lại hắn, là từng tiếng gầm gừ của yêu thú, đã có không ít yêu thú đang kéo về phía này. Triệu Vân không dám hô to nữa, hắn thu liễm khí tức, lặng lẽ độn đi. Hắn không dám hô to, tên râu ria tự nhiên cũng không dám. Bị cự mãng quật một cái đuôi, hắn bị thương khá nặng, đi đứng loạn choạng, mãi đến khi tìm được một hang núi mới dừng lại để trị thương. Hắn không biết Triệu Vân có diệt được cự mãng hay không, cũng không biết Triệu Vân còn sống hay không, chỉ biết không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Bởi vì mùi máu tanh này, đêm nay các yêu thú trong Huyễn Vụ U Lâm đều đặc biệt hưng phấn. Đêm tại Huyễn Vụ U Lâm, không biết khi nào mới chìm vào tĩnh lặng, cự mãng đã bị ăn sạch, chỉ còn trơ lại bộ xương. Những yêu thú bị đánh thức cũng đã trở về hang ổ của mình, đôi khi vẫn còn một hai tiếng gầm gừ khe khẽ, không biết là nói mê hay đang tuyên bố chủ quyền lãnh địa. Đừng để ta nhìn thấy các ngươi. Sâu trong u lâm, ánh mắt của thanh niên bạch y vô cùng lạnh lẽo. Kế hoạch vốn tốt đẹp lại bị phá vỡ hoàn toàn vì một trận yêu thú hỗn loạn. Cho đến giờ, vẫn chưa thấy thiên linh quả. Sư huynh, hay là chúng ta quay về đi. Liễu Như Nguyệt khẽ nói, sư huynh đã hứa với nàng, tự nhiên sẽ giúp nàng tìm thấy. Nụ cười của thanh niên bạch y như gió xuân ấm áp, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một tia dục vọng, thiên linh chi thể sinh ra thật sự rất đẹp. Sau cuộc đối thoại, lại trở nên tĩnh lặng. Liễu Như Nguyệt vẫn ổn, nàng cảnh giác nhìn bốn phía. Trong lòng thanh niên bạch y đã không còn yên ổn, chỉ trong chốc lát đã mắng chửi cả ngàn lần, mắng ai đây? Đương nhiên là mắng cái tên đã ném con cự mãng kia qua, chính là Triệu Vân. Hắt xì, tiếng hắt xì của Triệu Vân phát ra không hề báo trước. So với Liễu Như Nguyệt và bọn họ, hắn còn thê thảm và chật vật hơn nhiều. Dạo một vòng trong bụng cự mãng chẳng khác nào đi dạo một lần trước cửa quỷ môn quan. Yêu thú ở đây thật sự không thể dễ dàng trêu chọc. Hắn cũng không dám lộ diện, ẩn mình trong một hang núi tĩnh tâm trị thương. Đêm khuya tại huyễn vụ U Lâm, sương mù càng thêm dày đặc, không chỉ độc tính mạnh, mà còn có thêm một loại sương độc làm mê hoặc tâm trí con người, tên là huyễn vụ U Lâm. Kẻ tâm trí không kiên định rất có thể sẽ rơi vào ảo cảnh. Đợi đến khi ánh bình minh trải khắp đất trời, Triệu Vân mới mở mắt. Suốt nửa đêm trị thương, về cơ bản không có trở ngại lớn, hắn lấy Huệ Tâm Châu treo trong lòng bàn tay nhìn đi nhìn lại, chưa từng thấy vật này, cũng chưa từng nghe qua, xem thái độ của lão dâu bát tự trước đó, vật này hẳn là phi phàm, chắc chắn có một loại năng lực đặc biệt, nếu đem bán đi, cũng hẳn là rất đáng giá. Cất Huệ Tâm Châu, hắn mới vọt ra khỏi hang núi. Ngay cả vào ban ngày trời quang, sương mù trong U Lâm vẫn khá dày đặc. Sương mù dày đặc, linh khí cũng nồng đậm, hắn rất tự giác lấy ra hồ lô nhỏ, đi đến đâu nuốt đến đó, khẽ gọi lão dâu bát tự, trận hỗn loạn đêm qua, không biết tên kia chạy đi đâu rồi, càng không chắc hắn còn sống hay không. Nửa ngày sau, hắn lại đến hồ nước hôm qua. Chủ yếu là muốn xem, còn có viên Huệ Tâm Châu thứ hai nào không? Đáng tiếc, không còn nữa. Lão già, Triệu Vân khẽ gọi, tiếp tục đi sâu vào trong. Nếu lão dâu bát tự còn sống, phần lớn cũng sẽ đi vào trong. Lão già đó tuy không đáng tin cậy lắm, nhưng nhất định sẽ tiếp tục tìm thiên linh quả. Có duyên một trận, hắn không muốn lão dâu bát tự bị chôn vùi ở đây. Kỳ thực, hắn có điều nghi hoặc. Hoa cỏ cây cối trong huyễn vụ U Lâm đều mang kịch độc, vậy thiên linh quả mọc ở đây, phần lớn cũng vậy, 30 năm mới kết quả một lần, độc tính hẳn phải mạnh đến mức nào, tự ý nuốt vào, e rằng chưa kịp được huyết mạch gia trì, đã bị độc chết rồi. Suốt đoạn đường này, đều không thấy lão dâu bát tự hồi đáp. Trên thực tế, lão dâu bát tự cũng đang tìm hắn, cũng là lén lút gọi, không ai còn dám hô lớn, yêu thú ở đây đều không ưa tiếng động, chỗ nào náo nhiệt chúng sẽ kéo đến đó. Triệu Vân lại đứng yên, vẫn là hồ nước đó. Không phải cố ý quay lại, mà là đi vòng, rồi quay về chỗ cũ. Vẫn là mê tung trận, một mê tung trận tự nhiên, không phải mê cung, nhưng lại hơn cả mê cung. Dù hắn có thiên nhãn cũng khó mà xuyên thấu, như cái hồ nước này. Hắn đã đi qua đi lại 3 năm lượt, ngay cả hắn còn như vậy. Huống chi 3 người kia, cứ như những con ruồi không đầu, luẩn quẩn trong sương mù. Người đâu rồi? Triệu Vân nhảy lên một tảng đá lớn, dốc hết tầm mắt nhìn về phía xa. Thứ đập vào mắt là những đám mây mù mịt, cản trở tầm nhìn và khả năng cảm nhận đến cực điểm. Bỗng nhiên, tiếng sột soạt vang lên, khiến Triệu Vân nghiêng mắt. Có người đang đến, trong màn sương mù che phủ, có thể thấy một bóng người mờ ảo. Không phải lão dâu bát tự, mà là một lão già áo đen, chống một cây trượng đầu rồng, hốc mắt hơi lõm sâu, đôi mắt hơi lồi ra, lại mang một sắc đỏ tươi, hẳn là một kẻ từng liều mạng trên lưỡi đao. Còn có đợt người thứ ba nữa. Triệu Vân lẩm bẩm, chau mày. Từ trên người lão già áo đen, hắn ngửi thấy một luồng sát khí không hề bộc lộ ra ngoài, theo hắn thấy, chắc chắn đã giết không ít người, thậm chí sát khí quấn thân, về tu vi thì chắc chắn là huyền dương đỉnh phong, khí huyết có độc lực khá nặng nề vây quanh, phần lớn là một cao thủ dùng độc, đến đây, hoặc là để tìm thiên linh quả, hoặc là mượn độc vụ để tu luyện, huyễn vụ U Lâm khắp nơi đều là độc, tuyệt đối là thánh địa để rèn luyện độc thể. Trong lúc nói chuyện, lão già áo đen đã đi tới. Liếc nhìn Triệu Vân một cái, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc một tiểu bối chân linh cảnh mà lại có thể đi sâu vào huyễn vụ U Lâm, đến mức này mà không mất mạng. Tất cả những thứ đáng giá đều giao ra đây, ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng hơn. Lão già áo đen nhàn nhạt mở miệng, là một kẻ tự nhiên quen thuộc, nhưng lời mở đầu này thì ai nghe xong cũng không thể thoải mái trong lòng. Và Triệu Vân chính là một trong số đó. Thời buổi này, đám cướp ngày càng ngông cuồng, chẳng còn chút e dè nào nữa. Nghĩ lại cũng đúng, lão già áo đen là huyền dương đỉnh phong, còn hắn chỉ là chân linh đỉnh phong, kém hẳn một đại cảnh giới. Khoảng cách này, chỉ là chuyện một cái tát, huống hồ, lại còn ở huyễn vụ U Lâm. Không tiền, không bảo bối. Triệu Vân nói xong, xoay người bỏ đi, không phải sợ tên này, mà là không muốn gây ra động tĩnh lớn. Đã không chịu đưa, lão phu tự mình đến lấy. Lão già áo đen thân như quỷ mị, vòng đến trước mặt Triệu Vân, một trưởng như móng vuốt chim ưng, giữa các ngón tay lượn lờ xương đen. Đó là độc khí, hắn chính là một độc thể. Triệu Vân vẫn không hề lay động. Đến khi bàn tay của lão già chỉ còn cách hắn 3 tấc, hắn mới lập tức độn thổ. Độn thổ. Lão già áo đen kinh ngạc, đây đúng là một bí thuật hay. Trong khoảnh khắc kinh ngạc, Triệu Vân đã từ dưới đất vọt ra, vòng ra phía sau lão già áo đen, đã mở khởi lân thể, một trưởng uy long cước, cương mãnh bá liệt, Huyền Dương đỉnh phong như lão già áo đen cũng bị đánh cho thổ huyết. Chỉ vì coi thường Triệu Vân, tưởng rằng có thể một trường giải quyết, đến nỗi ngay cả hộ thể chân nguyên cũng chưa kịp tế ra, thế nên mới để Triệu Vân chớp lấy cơ hội, trưởng lực bá đạo đánh cho hắn ngây người. Khi nào ngay cả chân linh cảnh cũng trở nên mạnh đến vậy, hay cho tiểu bối, thật khiến lão phu phải nhìn bằng con mắt khác. Lão già áo đen tức giận đến mức bật cười, vung tay áo, một loạt phi châm nhỏ như lông trâu bắn ra, mỗi cây đều có lực xuyên thấu cực mạnh, lại còn tẩm kịch độc, một cao thủ dùng độc thì khắp cả người đều là độc. Triệu Vân lại độn thổ, lấy đó tránh né phi châm. Ngươi tưởng, cùng một thủ đoạn, có tác dụng với lão phu sao? Lão già áo đen hừ lạnh, một chân đã nhấc lên, muốn dẫm mạnh xuống đất. Chiêu này đối với độn thổ là hiệu quả nhất, sẽ chấn kẻ độn thổ bật ra. Nhưng, chưa đợi bàn chân hắn chạm đất, đã thấy mặt đất khẽ rung chuyển. Trong vòng trăm trượng, có từng đạo lôi nhận bắn ra, lôi điện xé rách, hàn quang chói lòa, là Triệu Vân ở dưới lòng đất, đã dùng thiên lôi trận. Ngươi, lão già áo đen không kịp trở tay. Một cước định dẫm xuống đất, mất đi uy lực, không chỉ mất đi uy lực, mà còn bị lôi nhận đâm thủng một lỗ máu, một bước không vững, suýt nữa ngã nhào, lôi nhận không ngừng lại, từng đạo bắn ra, trên thể phách của hắn, chém ra từng vết máu sâu hoắm. Lão già áo đen giận dữ, trượng đầu rồng đột nhiên chọc xuống đất, mạnh mẽ phá thiên lôi trận, ngay trước khoảnh khắc đó, Triệu Vân đã độn ra, áp sát trước người lão già, sắc mặt lão già biến đổi, lập tức vận kim quang nơi mắt. Có lôi điện muốn tụ lại trong đồng tử, nhưng Triệu Vân còn nhanh hơn, một chiêu long ngâm hổ khiếu đã xuất ra, tiếng long ngâm hùng hồn, là cùng võ hồn cộng hưởng, làm lão giả kêu lên một tiếng rên rỉ, hai mắt cũng tối sầm lại, lảo đảo lùi về sau. Kiếp sau, đừng chọc vào kẻ không nên chọc, Triệu Vân thản nhiên nói, đã rút kiếm, một kiếm phong lôi quyết thế như trẻ tre, thêm huyền hoàng chi khí, kiếm uy cực mạnh, lão giả áo đen vừa mới dừng thân hình, đã bị một kiếm xuyên thủng tâm mạch, máu tươi chói mắt. Ngươi lão giả phun máu, hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rút lại, là hắn đã sơ suất, coi thường chiến lực của chân linh cảnh này, cũng coi thường năng lực thực chiến của Triệu Vân, chưa đến ba hiệp, đã phải chịu đòn hủy diệt, một kiếm này, đã đoạn tuyệt tâm mạch của hắn. Đến lúc chết, hắn vẫn còn uất ức. Hắn là Huyền Dương đỉnh phong. Tự có rất nhiều át chủ bài, nhưng đều chưa kịp dùng, đã bị một kiếm hạ gục trong nháy mắt, đối phương lại chỉ là chân linh cảnh, kiêu ngạo lẫy lừng nửa đời người, lại ngã xuống tay một tiểu võ tu. Triệu Vân ra tay nhanh nhẹn, trên người lão giả áo đen một phen càn quét. Tất cả những thứ đáng giá đều lấy đi, cuối cùng mới hủy thi diệt tích, tránh để khí máu tanh lan ra. Về chiến lợi phẩm thì vẫn rất phong phú, lão giả áo đen là một võ tu luyện độc, những vật phẩm trên người hắn tự nhiên đều liên quan đến độc, như phi châm, như đan dược, như sát kiếm đều có kịch độc, Triệu Vân tự nhiên cất giữ, tổng có ngày dùng đến, ngoài ra, chính là một quyển cổ văn bằng da dê màu tím, trên đó khắc rất nhiều hoa văn. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Triệu Vân không khỏi cười. Cổ quyển da dê màu tím hắn cũng có, đều là bản đồ kho báu, tính cả mảnh này, đã có 3 mảnh. Ước chừng ghép thử một chút, vẫn không hoàn chỉnh, ít nhất còn cần 2 mảnh nữa. Người mẹ nó, trêu chọc gì ngươi à? Khi Triệu Vân đang nghiên cứu bản đồ kho báu, đột nhiên nghe thấy một tiếng la hét, nghe giọng điệu, còn hơi quen thuộc, không phải lão dâu bát tự, mà là một kẻ tài năng tên Vương Trá. Đúng vậy, chính là cái tên mắt lắc kia. Thuật nghiệp có chuyên môn, trộm đồ là một tuyệt kỹ, hiếm khi thất thủ, vậy mà cũng đến Huyễn Vũ U Lâm, thế mới nói thế giới thật nhỏ bé, chạy đến đây cũng có thể gặp phải tên đó. Chắc là đang bị truy sát, Triệu Vân thầm nghĩ, tìm đến nơi phát ra âm thanh. Đã bị truy sát, vậy thì còn có một đợt người khác nữa, tính ra thì, trước sau đã có 5 đợt người, Liễu Như Nguyệt và thanh niên Bạch Y một đợt, hắn và lão dâu bát tự một đợt, lão già áo đen một đợt, Vương Trá một đợt, kẻ truy sát Vương Trá lại là một đợt. Đây chỉ là những gì hắn biết, quỷ mới biết còn bao nhiêu người đã vào, nếu đều là vì thiên linh quả, vậy thì quá náo nhiệt rồi. Khi hắn đến, Vương Trá đã bị dồn đến dưới một vách đá, không còn đường lui, bị thương rất thảm, thể phách có nhiều vết kiếm, mỗi vết đều quấn quanh u quang, không biết là sát ý hay độc tố, Huyễn Vũ U Lâm khắp nơi đều là độc, dính vào vết thương, cảm giác không hề tốt chút nào, rất khó lành. Nhìn lại kẻ truy sát Vương Trá, lại là một thiếu niên. Ồ không đúng. Hẳn là một lão già phản lão hoàn đồng, không có tóc, trán trơn bóng sáng loáng, cái đầu của hắn to lớn kỳ dị, hoàn toàn không cân đối với thân hình, cũng không biết là do ăn đan dược, hay do công pháp mà ra, trở thành hình dạng kỳ dị như vậy, chân nguyên thuộc tính băng vô cùng yêu dị. Nhiều bảo bối như vậy không đi tìm, chạy đến đây cướp của ta một kẻ chân linh cảnh. Vương Trá ho ra một búng máu, tự biết khó thoát kiếp này, miệng lầm bầm chửi rủa, thật là vận rủi đeo bám mà. Vừa vào đã đụng phải một lão già. Lại còn chẳng biết xấu hổ, đã truy đuổi hắn suốt một đoạn đường rồi. Tép diêu dù nhỏ cũng là thịt, tự tay làm lấy, no đủ ấm no. thiếu niên đầu to vung kiếm tới, lộ ra nụ cười dữ tợn, còn mọc răng nanh, tỏa ra ánh sáng âm u. Kẻ cướp bóc mà triết lý cứ thao thao bất tuyệt, cứ như lĩnh ngộ được đạo lý nhân sinh vậy, làm chuyện thất đức nhiều quá, sẽ gặp báo ứng thôi. Vương Trá liền văng tục chửi bới. Báo ứng nói tới là tới, bởi vì Triệu Vân đã lao ra, tốc độ kinh hồn, nhanh như chớp giật. Một vệt máu quăng sau đó vẫn rất chói mắt. Một kiếm phong lôi quyết từ sau lưng thiếu niên đầu to xuyên thủng tới trước ngực. Kiếm uy cực mạnh, sát thương bá đạo, hoàn toàn là một đòn tuyệt sát. Cái này, thiếu niên đầu to máu trào ra từ miệng, hắn cúi đầu nhìn mũi kiếm đâm xuyên ngực, có chút khó tin. Đang đi đường mà bị chọc thủng một lỗ, một đòn này trực tiếp đoạn tuyệt tâm mạch của hắn. Đến lúc chết, hắn vẫn không biết kẻ diệt mình là ai. Nhìn kiểu này, tên kia chắc là đồ ma quỷ, đi lại chẳng có tiếng động gì. Thiếu niên đầu to đổ ẩm xuống đất, chết vẫn không cam lòng, hai mắt trợn tròn xoe. Quả thật là, làm chuyện thất đức nhiều, rồi sẽ gặp báo ứng. Quả báo nhãn tiền này đến có hơi nhanh. Đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu giúp, Vương Trá loạng choạng đi tới, cảm kích đến phát khóc. Ngươi không sợ ta tiện thể thu thập luôn ngươi sao? Triệu Vân đã ngồi xổm xuống thi thể, thu dọn chiến lợi phẩm. Bất kể là đan dược linh dịch gì, hay trang sức binh khí gì, miễn là có ích, đều nhét vào ma giới. Ôi! Là ngươi à? Vương Trá kinh ngạc kêu lên, đã nhận ra Triệu Vân qua giọng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từng có lần, trong một địa cung u ám, bọn họ còn lập nhóm cùng đánh đại ma đầu kia mà. Kể từ đêm đó chia tay, đã nhiều ngày rồi. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, còn cứu mạng hắn, thật sự cảm động. Đến đây làm gì vậy? Triệu Vân vừa hủy thi diệt tích, vừa hỏi. Đương nhiên là tìm thiên linh quả. Biết là Triệu Vân, Vương Trá cũng không giấu giếm. Có biết thiên linh quả ở đâu không? Triệu Vân một tay đặt lên vai trái Vương Trá, truyền chân nguyên vào, giúp hắn loại bỏ độc tố trong cơ thể, đồng thời trị thương cho hắn. Tiểu tên trộm này, bị thương không hề nhẹ. Không biết. Vương Trá ngượng nghịu cười. Triệu Vân hít sâu một hơi, hơi muốn cười. Ai cũng đến tìm thiên linh quả, mà chẳng ai biết nó ở đâu, thật là thú vị quá đi mất. Còn ngươi thì sao? Vương Trá chọc chọc Triệu Vân, đến đây làm gì vậy? Chỗ này mát mẻ, chạy đến đây hóng mát thôi. Triệu Vân lắc lắc hồ lô nhỏ, lại hút vào không ít linh khí, luyện ra được kha khá linh dịch. Có điều, không gian hồ lô nhỏ không hề bé, có thể chứa được rất nhiều. Vương Trá ho khan một tiếng, lén lút liếc nhìn hồ lô nhỏ màu tử kim. Đó rõ ràng là một bảo bối, vậy mà có thể tự động hấp thụ linh khí, còn tự động loại bỏ độc khí. Đang lúc nhìn, bỗng nghe thấy một tiếng động khẽ. Tiếng động phát ra từ trong cơ thể Vương Trá, tên này thương thế còn chưa hồi phục, độc tố còn chưa được loại bỏ sạch, vậy mà lại tại chỗ đột phá. Từ chân linh cảnh đột phá vào huyền dương cảnh. Đừng nói Vương Trá, ngay cả Triệu Vân cũng bất ngờ không kịp trở tay. Cơ duyên thế này thật sự khó nói rõ. Hắn vẫn còn kẹt ở đỉnh chân linh cảnh, cho đến nay vẫn chưa đột phá. Niềm vui bất ngờ quá. Vương Trá cười khan, chẳng có chút dấu hiệu nào. 32 giây sau mới cười ha ha, như vậy, ta cũng có thể đi Thiên Tông tham gia khảo hạch rồi. Triệu Vân đã thu tay. Trong khoảnh khắc thu tay, hắn còn thử xông lên một chút cảnh giới. Nào ngờ, không hề có chút lay động, bình chướng cứng rắn vô cùng, không thể đột phá, còn bị phản phệ. Muốn bước vào huyền dương cảnh, phải có một kỳ ngộ mới được. Theo lời Nguyệt Thần nói, là vì căn cơ của hắn quá hùng hậu, việc tiến giai tự nhiên là khó khăn, đặc biệt là khi gặp phải đại bình cảnh của cảnh giới, lại càng khó khăn gấp bội. Thêm vài trận lôi điện nữa, biết đâu lại thành công. Triệu Vân thầm thì trong lòng, hễ có lôi điện là có cơ duyên. Không biết khi đạt đến huyền dương cảnh, có còn loại thiên kiếp đó không? Giờ phút này nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ hãi. Thiên kiếp tuy cũng là lôi điện, nhưng lại khác với lôi điện trong những ngày mưa dông, đó là lôi điện thực sự có lực hủy diệt. Ta gần đây có được một món đồ vật kỳ lạ, ngươi xem thử không? Vương Trá nhe răng cười, tiện tay xách ra một cây thiết tiên đen thui. Triệu Vân thu thần, tùy ý liếc nhìn một cái. Cây thiết tiên thoạt nhìn không có gì đặc biệt, ngược lại giống gậy cời lửa hơn. Nhưng nhìn kỹ lại thì lại phi phàm kỳ lạ, trên đó, khắc vô số hoa văn cổ xưa. Đào được từ chợ đen về đấy, uy lực bá đạo lắm. Vương Trá nói rồi, còn hà hơi vào cây thiết tiên, sau đó dùng ống tay áo lau lau. Bá đạo cỡ nào? Triệu Vân vẫn đang nhìn, tùy tiện hỏi một tiếng. Vương Trá không nói lời nào, vung một roi vào trán Triệu Vân, đánh phát ra tiếng bộp bộp. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, đầu óc chấn động. Vương Trá chớp chớp mắt, cười đắc ý nói, dùng được không? Dùng tốt. Sắc mặt Triệu Vân có chút đen lại. Nói đánh là đánh, tên khốn ngươi đúng là không chút do dự nào. Nhưng cây thiết tiên này quả thực rất thú vị, chắc là chuyên tấn công tinh thần. May mà hắn có võ hồn, hoàn toàn có thể chống đỡ được. Nếu là người không có võ hồn, ăn một roi này chắc sẽ rất ê ẩm. Tên thiếu niên đầu to vừa nãy, chính là nhìn trúng cây thiết tiên này của ta, đuổi giết ta suốt đường. Vương Trá mắng một tiếng, sau đó thở dài cảm khái, tên đó cũng chịu đòn đấy chứ, ăn một roi rồi mà vẫn còn sống nhăn răng. Triệu Vân cầm lấy cây thiết tiên, lật qua lật lại mà xem xét. Cứ thế nhìn rồi nhìn, tiện thể cho Vương Trá một roi. Tên đó cứ thao thao bất tuyệt, làm tai hắn ong ong. Một roi này đánh xuống, cả thế giới đều yên tĩnh lại, có thể tiếp tục nghiên cứu rồi. Sau khi xem xét, Triệu Vân mới biết được manh mối của cây thiết tiên. Những hoa văn cổ xưa trên đó còn ẩn chứa huyền cơ khác, có khả năng làm tổn thương thần thức. Cầm thứ này đi đánh nhau, bất ngờ vung một roi, chắc chắn có hiệu quả tấn công bất ngờ. Không lâu sau, Vương Trá tỉnh lại, đau đến nhăn nhó cả mặt. Đánh Triệu Vân một roi, Triệu Vân không sao. Đánh hắn một roi, hình như chịu không nổi. Cho nên nói, thứ này không thể tùy tiện đánh bừa, nhỡ đâu lực đạo quá mạnh, sẽ gây ra án mạng đấy. Nghỉ ngơi chốc lát, hai người cùng nhau lên đường. Tiếng gọi của Triệu Vân không ngừng vang lên, khiến Vương Trá nhướng mày. Xem ra, Triệu Vân không phải vào đây một mình, còn có đồng bọn. Hỏi ra mới biết là tên dâu bát tự mặt dày mày dạn kia. Hai người vận khí không được tốt lắm, vẫn không tìm thấy người. Mà khu rừng này lại xuất hiện thêm không ít khí tức võ tu, chắc hẳn còn có người khác tiến vào. Vậy thì náo nhiệt rồi, muốn có được thiên linh quả, sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Người vào nhiều rồi, tất nhiên sẽ có những kẻ chướng mắt nhau. Tiếng đại chiến vang lên không ngớt, khí tức tanh tưởi của máu tươi nhanh chóng bay lượn. Yêu thú trầm mặc suốt một đêm, lại bắt đầu trở nên sao động, tiếng gầm gừ vang khắp khu rừng u ám. Không ít người vào đây tìm bảo vật, đều gặp đại nạn, trên đường đi thường thấy những bộ hài cốt nhuốm máu. Kiếp sau, đừng có chọc vào người không nên chọc. Sâu trong khu rừng rậm rạp, Triệu Vân và Vương Trá kề sát đầu vào nhau, đang lục lọi trên một thi thể. Đó là một tên thô lỗ, có chút không biết điều, muốn giết người cướp của, nhưng lại bị hai người họ phản sát. Giờ phút này, hai người đang ở đó thu dọn chiến lợi phẩm. Từ đây ra ngoài, hai chúng ta cùng đi Thiên Tông đi. Vương Trá vừa tìm vừa cười nói, với thiên phú, tư chất và chiến lực của ngươi, cho dù chưa tới huyền dương cảnh, vẫn có khả năng được phá cách thu nhận. Dễ nói thôi, Triệu Vân cười cười, hắn có tử ngọc, không cần tham gia khảo hạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.